Sự rung động có chủ ý, chương 289, tiểu tổng giám đốc Thịnh động tay, chỉ là em họ thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, xem danh sách chương lần đầu tiên Trung Thư Ninh đến tổ trạch nhà họ Thịnh. Khuôn viên rất rộng, phía sau vẫn đang trong quá trình tu sửa. Trong nhà bật sưởi ấm, cửa nẻo đóng kín nên phòng khách yên tĩnh đến mức không nghe thấy âm thanh nào từ bên ngoài. Ly trà bằng sứ xương, bàn gỗ trầm hương, phòng khách chủ đạo với tông màu kem nhạt, xanh lam dịu và hồng sen nhạt, điểm xuyết vài chậu cảnh và một chậu lan. Ánh nắng xuyên qua khung cửa sổ chạm khắc hoa văn tạo nên những vệt sáng mờ ảo. Lối thiết kế tân Trung Hoa, theo thẩm mỹ của phái Tống, vừa thanh lịch vừa sang trọng, không phô trương mà tinh tế. Hạ tiên sinh, Hạ phu nhân đến thật đúng là khách quý. Hai người rảnh rỗi ghé nhà chúng tôi thế này, đúng là hiếm có, Thịnh Mậu Trương lên tiếng. Người làm cũng đã dâng trà, mùi trà hồng lai chi ngọt dịu thoang thoảng khắp phòng, khiến người ta ngửi thôi cũng thấy ấm lòng. Thịnh Tâm Dư ngửi thấy thì cau mày, nhà mình có loại trà này từ bao giờ vậy? Lần này chúng tôi đường đột đến đây là vì có chuyện muốn nói riêng với tiểu tổng giám đốc Thịnh. Hạ Văn Lễ lên tiếng trước, muốn tìm tôi. Thịnh Đình Xuyên nhướng mày, gạch nối chấm, chuyện công việc nên tới công ty, không phải tới nhà, chuyện cá nhân, giữa chúng ta cũng chẳng thân thiết gì, lấy đâu ra chuyện cá nhân. Hạ Tuần ngồi gần khung cửa, ánh nắng chiếu lên người anh, lặng lẽ nhìn hai người, đối đầu. Nhau như đang diễn một vở kịch lớn. Diễn đi, cứ tiếp tục diễn. Trung Thư Ninh nhấp một ngụm trà, ánh mắt lại không tự chủ bị thu hút bởi loạt đồ gốm sứ trưng bày trên tường. Cô chẳng hiểu gì về đồ cổ, chỉ cảm thấy đẹp. Thịnh Tâm Dư hừ lạnh trong lòng, mấy thứ đó toàn là bình hoa cổ ông mình siêu tầm, loại người như cô ta chắc đời nào thấy qua đồ quý thật. Hạ Văn Lễ nhìn về phía Thịnh Đình Xuyên, giọng vẫn nhã nhặn, dạo gần đây, vợ tôi gặp phải một vài rắc rối. Tôi nghĩ tiểu tổng giám đốc Thịnh cũng nghe nói rồi. Đương nhiên là có nghe. Vậy thì cho phép tôi hỏi, vợ tôi đã làm gì đắc tội với anh sao? Đắc tội, từ đó vừa thốt ra khiến cả Thịnh Mậu Trương và Dụ Cẩm Thu đều cau mày. Dụ Cẩm Thu lạnh lùng nói, Hạ tiên sinh, giọng điệu của cậu chẳng khác nào đến nhà người ta hỏi tội. Trong khi con tôi chỉ vì qua lại với vợ cậu mà bị vạ lây, các người không hề xin lỗi lấy một lời, lại còn tới tận cửa chất vấn. Đạo lý ở đâu? Danh tiếng của cậu ở kinh thành, chúng tôi không phải chưa từng nghe qua, nhưng đây là nhà họ Thịnh, ý tứ quá rõ ràng. Hạ Văn Lễ, anh nên biết điều, đừng quá trớn. Trung Thư Ninh nhẹ giọng, giọng nói ôn hòa mà rành rẽ. Dù sao tôi và tiểu tổng giám đốc Thịnh cũng có thể xem là bạn. Nhưng thật lòng tôi không hiểu, mình đã làm gì sai mà anh lại đối xử như thế. Cô nói, tôi đối xử thế nào? Thịnh Đình Xuyên nheo mắt, anh cho người đặt hàng ảo, đánh giá xấu, khiến cửa hàng tôi bị đóng. Còn chưa đủ sao? Cô đang nói cái gì vậy? Thịnh Đình Xuyên nhíu mày. Tiểu tổng giám đốc Thịnh, anh đừng giả vờ không biết gì nữa. Ánh mắt Trung Thư Ninh sắc bén. Tôi, Thịnh Đình Xuyên vừa mở lời đã bị Thịnh Tâm Dư ngắt ngang. Hạ phu nhân, chuyện mấy đánh giá xấu gì đó, có thể là hiểu lầm thôi chứ. Anh họ tôi bận như vậy, sao có thể làm ra chuyện ấy được. Cô đúng là buồn cười thật đấy. Cửa hàng mình gặp vấn đề thì nên tự kiểm điểm, đằng này lại chạy đến nhà chúng tôi, vu cho anh họ tôi là người đứng sau. Trung Thư Ninh, nơi này là nhà họ Thịnh, không phải nhà họ Hạ. Anh họ tôi chỉ vì có chút quen biết với cô mà bị liên lụy. Chúng tôi còn chưa tính sổ với cô lại đến đây đổ nước bẩn cho chúng tôi. Cô có biết xấu hổ không vậy? Trung Thư Ninh bật cười khẽ. Thịnh tiểu thư, tôi đang nói chuyện với tiểu tổng giám đốc Thịnh, cô tùy tiện chen ngang như thế, là không được dạy dỗ sao? cô nói tôi không có giáo dưỡng à? Thịnh Tâm Dư trợn mắt. Cô ta quay sang nhìn anh họ, định làm nũng. Anh họ, anh xem cô ta, cũng đúng đấy. Thịnh Đình Xuyên lạnh nhạt nói. Tôi cũng rất tò mò vì sao hạ phu nhân lại nói vậy. Đã đến đây, tất nhiên tôi phải có bằng chứng. Trung thư Ninh điềm nhiên lấy từ túi sách ra mấy tờ giấy. Đưa qua, đây là sao kê tài khoản chuyển tiền. Người nhận là một nhóm chuyên đánh sập danh tiếng cửa hàng. Còn người chuyển chính là tiểu tổng giám đốc Thịnh. Chuyện này, chẳng lẽ không cần cho tôi một lời giải thích? Thịnh Đình Xuyên cầm lấy mấy tờ giấy. Im lặng hồi lâu, Thịnh Tâm Dư ghé qua nhìn. Liền vội phản ứng, anh họ, nhất định là có người làm giả. Anh tuyệt đối không thể làm chuyện này được. Chắc chắn là cô ta biết mình sắp bị vạch trần, nên lật ngược tình thế, muốn vu vạ cho anh để đánh lạc hướng. Thật quá đáng, cậu, mợ, anh họ là con ruột của hai người. Chắc chắn hai người cũng không tin chuyện này, đúng không? Thịnh Mậu Trương và Dụ Cẩm Thu vẫn trầm mặc. Thịnh Tâm Dư không cam lòng, lại nhìn sang Hạ Tuần. Thầy Hạ, tuy trước kia anh và anh họ từng là đối thủ, nhưng chắc anh hiểu anh ấy rất rõ. Chẳng lẽ anh nỡ nhìn cô ta vu oan cho anh họ mà không nói một lời nào sao? Hạ Tuần chỉ lặng lẽ cúi đầu, uống trà, thành thật mà nói, trà hồng lai chi này thật sự rất thơm. Lúc này, Thịnh Đình Xuyên cũng lên tiếng, đây đúng là tài khoản của tôi. Hạ Văn Lễ sắc mặt lạnh đi, vậy là cậu thừa nhận rồi. Không, đây là thẻ lương công ty cấp lúc tôi mới vào làm. Tôi hầu như chưa bao giờ dùng đến, mật khẩu ban đầu cũng không đổi. Nếu thật sự là tôi làm, chẳng lẽ lại ngu đến mức dùng chính thẻ mình để chuyển khoản? Chẳng khác nào tự treo biển, tôi là thủ phạm trước mặt thiên hạ à? Hạ Tuần đột nhiên lên tiếng. Giọng chậm rãi, nhưng mà, người có thể tiếp cận thẻ lương và biết cả mật khẩu. Chắc chắn không nhiều, chắc chắn là người trong nhà. Gia đình nhà họ Thịnh cũng không đông. Người biết rõ anh có thẻ này, lại gần như không dùng đến. Thật sự chỉ có số ít, lại còn có thù oán với cháu dâu tôi nữa. Loại trừ một vòng, thì cũng dễ biết ai là người đứng sau. Lời vừa dứt, ánh mắt của tất cả mọi người đồng loạt chuyển sang nhìn Thịnh Tâm Dư. Cô ta như bị một luồng khí lạnh quét qua, lồng ngực chợt xiết lại. Cảm giác hoảng loạn lập tức sộc lên. Cái gì vậy? Sao đột nhiên? Tất cả mọi người lại nhìn tôi. Nhìn tôi làm gì chứ? Liên quan gì đến tôi? Không phải tôi làm. Thịnh Tâm Dư siết chặt môi, cố gắng giữ bình tĩnh. Cô chắc chứ? Giọng Thịnh Đình Xuyên trầm xuống. Ánh mắt sắc như dao. Ánh mắt sắc bén của Thịnh Đình Xuyên khiến da đầu Thịnh Tâm Dư tê dại. Sống lưng cũng lạnh đi mấy phần. Chắc chắn không phải em. Cô vội vàng phủ nhận. Anh hỏi lại lần nữa. Thật sự không phải em. Giọng anh trầm thấp, từng chữ như dao rạch thẳng vào tâm trí. Anh ơi, em là em họ ruột của anh đó. Anh cũng không tin em sao? Em sao có thể làm chuyện đó được chứ? Hơn nữa, mấy bản sao kê kia chắc chắn là giả. Cô ta cố tình đến đây để ly gián anh với em. Trung Thư Ninh, cô đúng là tâm địa độc ác. Hãm hại anh họ tôi không được, lại quay sang vu khống tôi. Chính cô mới là người bán hàng kém chất lượng, bị đóng cửa là đáng đời. Cô nói thêm câu nào nữa xem. Trung Thư Ninh đột ngột đứng dậy. Ánh mắt vẫn dịu dàng phút trước giờ đây bỗng trở nên sắc lạnh đến rợn người. Cô nói sai gì sao? Cô kết hôn rồi mà chẳng biết giữ kẽ, còn thân mật với anh họ tôi, khiến anh ấy bị người ta đàm tiếu. Không phải tại cô thì tại ai? Thịnh Tâm Dư không chịu kém, tiếp tục xỉa sói. Khi đang nói, Trung Thư Ninh đột ngột tiến lên, khiến Thịnh Tâm Dư khựng lại, tim đập thình thịch vì chột dạ và căng thẳng. Cô ta theo phản xạ lùi lại hai bước. Thịnh tiểu thư, cô thấy tận mắt tôi không giữ kẽ à? Trung Thư Ninh lạnh giọng. Cô nghĩ phụ nữ đã có chồng thì không được có bạn nam. Cô còn tin vào cái gọi là tình bạn thuần khiết giữa nam và nữ sao? Thịnh Tâm Dư nhếch môi châm chọc. Tôi thấy cô rõ ràng đang nhắm vào anh họ tôi. Giả vờ làm bạn, ai biết trong lòng cô ôm ấp ý đồ gì? Hạ tiên sinh, anh nhất định phải tỉnh táo. Đừng để cô ta lừa. Trung Thư Ninh nghiến răng, bỗng vung tay tát về phía cô ta. Thịnh Tâm Dư không tránh. Cô ta cố tình chọc giận Trung Thư Ninh, muốn ép cô ra tay. Cô ta đoán đúng thời điểm, ông bà ngoại sắp về. Nếu Trung Thư Ninh dám động tay ở nhà họ Thịnh, nhất định sẽ thành trò cười. Cô cứ giỏi được người ta yêu thích đi. Tôi muốn xem, đến lúc bị mọi người ghét bỏ, gương mặt cô sẽ trông thế nào? Ngay khoảnh khắc bàn tay Trung Thư Ninh gần chạm vào mặt Thịnh Tâm Dư, một cánh tay khác vươn ra nhanh như chớp, bắt lấy cổ tay cô. Hạ phu nhân, cô đang làm gì vậy? Giọng Thịnh Đình Xuyên vang lên. Anh họ, Thịnh Tâm Dư vội vàng rưng rưng. Anh nhìn đi, cô ta dám đánh em ngay tại nhà mình. Đây là nhà họ Thịnh, cô ta quá hỗn xược rồi. Cô ta căn bản không xem cậu. Mợ ra gì? Trung Thư Ninh cau mày, rút tay khỏi tay anh, nói lạnh, là vì cô ta nói chuyện quá mức khó nghe, vì cô làm chuyện mất mặt, tôi mới nói vài câu mà cô định ra tay với tôi. Người nên bị tát là cô mới đúng. Thịnh Tâm Dư vừa nói, vừa liếc nhìn Hạ Văn Lễ và Hạ Tuần vẫn không bênh vực mình. Ánh mắt càng thêm oán giận, nhưng anh họ vẫn đứng về phía mình. Chỉ thấy Thịnh Đình Xuyên ánh mắt lạnh lùng, không nói hai lời, vung tay lên, tát thẳng vào mặt cô ta một cái rõ to. Chát, âm thanh sắc lẹm vang lên, Thịnh Tâm Dư lảo đảo lùi lại, suýt nữa ngã xuống đất, má phải sưng đỏ ngay lập tức, dấu tay rành rành hiện lên. Cô ta ôm má, sững sờ nhìn cánh tay vừa đánh mình, ánh mắt như không dám tin. Anh, điên rồi sao? Anh vì Trung Thư Ninh mà đánh em ư? Cách Chương.